Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1158, chương 1154. Hắn là thành kính tín đồ. Ký chủ đại đại, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì sau khi lớn lên Quý Bạch Mặc là như vậy. 114 nhìn trước mặt hết, thảy, trước mặt này hết thảy, làm nó dữ dội quen thuộc. 10 năm sau Quý Bạch Mặc a, yêu nhã thong dong, văn nhã nho nhã, trên thực tế lại là một cái rõ đầu rõ đuôi biến thái, vừa mới Bạch Mặc biểu hiện dữ dội giống 10 năm sau Quý Bạch Mặc, chỉ là hiện tại hắn muốn nhỏ yếu một ít, cũng muốn ngây ngô một ít, nhưng là cái loại này tàn nhẫn, cái loại này lệ khí âm trầm lại là giống nhau như đúc, đặc biệt là đối nó ký chủ đại đại cái loại này dung túng cùng sủng, tuy rằng sủng phương thức có điểm độc đáo, Nhan Bạch đứng ở Bạch Mặc bên người, cũng không có trả lời 114 nói. Nàng buông ra tay, một lần nữa đem chủ đạo quyền giao cho Bạch Mặc. Ân, ta đã biết. Bạch Mặc gật đầu, giống như dịu ngoan chó con, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi tẩm đầy ôn nhu, cùng phía trước nhìn về phía China biểu tình hoàn toàn không giống nhau. Hắn đem trong tay đao đặt ở một bên, theo sau đem Nhan Bạch bế lên tới. Nhan Bạch thực nhỏ gầy, Bạch Mặc lại tại đây một năm gian dài quá không ít vóc dáng, rõ ràng tuổi không lớn, lại hết sức thành thục ổn trọng, đem Nhan Bạch hộ ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Mặc chân thương như cũ ở, chỉ là bởi vì dùng Nhan Bạch dược sau, khôi phục phi thường nhanh chóng, chỉ cần nhịn xuống đau đớn, hành tẩu vẫn là có thể, chỉ là không thể thời gian dài hành tẩu. Hắn ôm trong lòng ngực Nhan Bạch, bước chân thực ổn, từng bước một hướng tới phía trước Nhan Bạch ngồi địa phương đi đến. Nhan Bạch cũng không dãy giụa, nàng dựa vào Bạch Mặc ngực, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, bàn tay đặt ở Bạch Mặc bên trái ngực, trái tim nhảy lên thanh âm kịch liệt, đôi mắt hiện lên ánh sáng, xinh đẹp gợi lên khóe môi. Mặc Mặc, trưởng thành. Bạch Mặc tựa hồ có thể làm người dựa vào. Nhan Bạch dựa vào Bạch Mặc ngực phía trên, sắc mặt phiếm nhợt nhạt ửng đỏ sắc. Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này lúc sau, bước chân tạm dừng một chút, tùy theo lại tiếp tục hướng đi bàn gỗ trước, trực tiếp đem Nhan Bạch đặt ở bàn gỗ thượng, ôn nhu duỗi tay vuốt ve Nhan Bạch gương mặt hai sườn. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, màu hổ phách trong con ngươi tràn ngập thành kính cùng tín ngưỡng. Hắn là tín đồ, Nhan Bạch còn lại là hắn duy nhất tín ngưỡng. Quỳ một gối, Bạch Mặc giống như là thành kính tín đồ giống nhau, nắm lên Nhan Bạch tay, cúi đầu nhẹ nhàng ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng dấu vết tiếp theo hôn. Thỉnh chờ một lát, ta lập tức liền hảo. Bạch Mặc nói xong lúc sau, xoay người khập khiễng hướng đi China nơi phương hướng. 114 nhìn Bạch Mặc, nó suy nghĩ, ở bí mật bị China nói ra kia một khắc, Bạch Mặc liền bắt đầu chuyển biến đi. Không ở che giấu chính mình, không ở cố tình biểu hiện ra một bộ dáng đi thảo thích, bởi vì mặc dù là như vậy hắn, Nhan Bạch cũng sẽ tiếp nhận thích, không có người nguyện ý độ bọn họ. Như vậy bọn họ liền cùng nhau trầm luân. China ngồi ở ghế trên, giống như một con đợi làm thịt sơn dương. Bạch Mặc sắc mặt bình tĩnh, đi tới China trước mặt, lúc này đây không có chút nào do dự, cầm trong tay đao. Nghĩ dĩ vãng Nhan Bạch sở giáo, cẩn thận đem này cấp mổ ra, không thương tổn bên trong màu lam tròng mắt, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Mặc đem mổ xuống dưới, tròng mắt cầm trong tay, đem trong tay dao nhỏ thu hồi tới thời điểm, đối với lỗ trống hốc mắt China mở miệng, hắn hết sức ôn nhu từ một bên lấy ra khẩn cấp túi cấp cứu. Đem China trong tay đổ máu miệng vết thương cấp băng bó hảo, như vậy ôn nhu lại hết sức tàn nhẫn, bởi vì đối với hiện tại China mà nói, tồn tại so chết càng thống khổ. Hết chương.